nhất định sẽ không làm cho người thất vọng. Đơn trưởng Miêu Nghị giơ lên một cái bình sứ đựng gia vị của đầu bếp. Đây là cái gì? Nữ tử áo đỏ kỳ quái hỏi. Miêu Nghị đột nhiên ném bình ra, vung thương đập mạnh. Bốp, một luồng bụi bùng lên trong phòng. Nữ tử áo đỏ vung tay thi pháp liên hồi, không để cho bụi kia bay gần tới mình. Lúc này mới nghe Miêu Nghị gằn giọng nói. Hóa ẩm tán. Hóa ẩm tán ư? Sắc mặt nữ tử áo đỏ chợt biến. Không biết nhớ tới cái là cái gì, có vẻ như bị dọa tới mức hồn phi phách tán, phát ra một tiếng thét chói tai cuống quýt bay ra khỏi đại điện. Lần trước Miêu Nghị nói chuyện với Diêm Tu, nói mình sắp tới đây diệt trừ quỷ, lão bèn nhắc tới hóa âm tán. Vật này chính là nghe nói lợi dụng nội đan của hắc bạt, khắc tinh của quỷ tu mà mài thành, là vật chí dương. Quỷ tu bình thường chỉ cần dính vào một chút sẽ bị thiêu đốt hồn phi phách tán, nhẹ nhất cũng bị cháy tới mức thực lực tiêu hao trầm trọng hoặc tổn thương nguyên khí nặng nề. Nữ tử áo đỏ vừa nghe đến lập tức biến sắc, có thể biết vật này uy hiếp với quỷ tu lớn tới mức nào. Mà cũng cùng lúc đó, mấy bóng người đã chạy như bay ra sau cửa của viện tử dưới ánh trăng, vọt vào trong rừng. Lão bản nương được Miêu Nghị ôm trong lòng bỏ chạy như điên. Đám người nho sinh đầu bếp chạy theo phía sau, vắt giò lên cổ mà chạy. Trợn mắt há hốc mồm nhìn lão bản nương bị Miêu Nghị ôm chạy như bay. Nhưng chuyện này không khiến cho bọn họ giật mình. Giật mình nhất chính là Miêu Nghị đột nhiên ôm lão bản nương bỏ chạy không nói. Bọn họ còn bén nhạy phát ra một bàn tay Miêu Nghị vừa khéo ôm vào bộ ngực đầy đặn của lão bản nương. Tay kia cầm thương, đỡ dưới mông của nàng. Tình hình này làm cho bọn họ rất là kích động. Ai nấy giật giật cơ mặt, dường như cũng quen biết, quên bẵng đi tốc độ của mình không giống như là người bình thường, lại có thể đuổi theo tốc độ chạy của Miêu Nghị. Mà lúc này lão bản nương bị một nam nhân cường tráng ôm vào trong lòng, tỏ ra hết sức thẹn thùng xấu hổ. Ngực và mông đồng thời rơi vào trong tay một nam nhân xa lạ, khiến cho nàng có vẻ cuống quýt tay chân. Sắc mặt nước da bánh mật của nàng trong nháy mắt càng trở nên đỏ bừng, nhịp tim đập thình thịch như nai nhảy. Đầu bếp truyền âm nói với nho sinh. Lão bản nương lần này quá đáng rồi. Nho sinh nói. Đúng vậy, tự đưa mình lên tận tới cửa, người ta có chiếm tiện nghi cũng không làm được gì, ai bảo tự mình chuốc lấy. Đầu bếp lại hỏi. Theo người lão bản nương có dáng cho tiểu tử kia một chảo ngã lăn hay không? Nho sinh nói. Khó biết lắm. Đầu bếp. Tiểu tử này tính tình không tệ, chết rất đáng tiếc. Lão bản nương bị ôm quay đầu, chú ý tới vẻ mặt cổ quái của nho sinh, biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, dường như đang cảnh cáo. Bọn họ sờ mũi cười áy náy. Các người trốn đi, chờ ta dẫn dụ nữ quỷ kia chạy đi, các người lập tức trở về theo đường cũ, mau rời khỏi nơi này, có thể trốn được hay không, như vậy phải trông vào vận may của các người, ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu, đã hết toàn lực. Có chuyện gì các ngươi cũng không thể trách ta vong ân phụ nghĩa. Miêu Nghị ôm lão bản nương vừa chạy vừa nói. Lão bản nương nằm trong lòng của hắn quay đầu lại, đôi mắt chớp chớp hỏi. Còn ngươi thì sao? Còn có thể làm sao được, cùng lắm thì đáp ứng làm âm dương song tu với ạ. Sau khi Miêu Nghị tự giễu cười một tiếng liếc mắt nói. Có nói nàng cũng không hiểu. Lão bản nương nghiêng đầu không nói, thầm nghĩ với tính tình lỗ mãng như của thanh niên như ngươi, không biết là ai không hiểu. Mà sau khi nữ tử áo đỏ thoát ra khỏi đại điện vẫn tỏ ra hết sức khẩn trương, phủi phủi mình thật nhanh, lấy pháp lực cô lập ngoại vật, chỉ sợ có một chút hóa âm tán gì đó dính vào trên người của mình. Sau khi nhận ra không có việc gì, lại tỏ ra sửng sốt, tự hồ ý thức được cái gì. Xòe năm ngón tay ra chộp hờ vào bên trong đại điện tràn nhập bụi mù. Một luồng bụi bay ra, nhanh chóng ngưng kết thành một quả cầu màu đen trôi lơ lửng trước mặt của nàng. Nàng đưa mũi tới gần ngửi thử, đột nhiên xuất thủ chộp lấy quả cầu màu đen bóp vỡ trong tay. Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt của nàng chợt trở nên dữ tợn, miệng gằn từng chữ một. Bụi, than. Lúc này mới phát hiện mình ra là bị trò trẻ con này đùa giỡn. Đây rõ ràng là thủ đoạn vô sỉ chỉ có bọn lưu manh đầu đường xó chợ mới dùng tới. Nàng ngửa mặt lên trời, rít một tiếng lên, búi tóc trên đầu của nàng chợt xõa ra, đầu tóc xanh tung bay, một thân quần áo đỏ phất phới, tựa hồ tức giận tới cực điểm. Lúc này,

chèn ép khiến cho ảnh bạch quang hình con trâu biến ảo đủ các thứ hình dạng, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Định thân thù nhất phẩm. Miêu Nghị kinh ngạc một tiếng, hắn lần đầu tiên thấy vật này. Lần trước hắn nhìn thấy Dương Khánh và Lương Ngọc đại chiến, sau đó Diêm Tu đã từng thảo luận với hắn về vật này. Giống như pháp bảo trên người của Dương Khánh, bên trong loại phù triện này là sử dụng năng lượng của yêu đan. Phân chia phần cấp cũng giống như vậy, loại phù triện trước mắt là lóa ra bạch quang, cái này hiển nhiên là lợi dụng yêu đan của yêu quái, loài châu nhất phẩm để luyện chế mà thành. Nếu có thanh quang, vậy thì là định thân phù nhị phẩm. Hồng quang thì là định thân phù tam phẩm, cũng giống như màu sắc quang ảnh hoa sen chi mi tâm của tu sĩ. Cứ như vậy mà tính tới. Bất quá dưới tình huống thông thường không ai đem yêu đan đi luyện chế thành phù triện triệu hồi. Bởi vì quá lãng phí, phù triện chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng xong sẽ biến mất. Mà luyện chế thành pháp bảo, chỉ cần bổ sung năng lượng là có thể sử dụng được nhiều lần. Ai xa xỉ như vậy? Miêu Nghị nhanh chóng xoay người nhìn về phía phù triện bắn tới. Chỉ thấy lão bản nương toàn thân toát ra phong tình giá tính, hiện tại đang đứng vững vàng trên ngọn cây đung đưa theo gió. Miêu Nghị đang thở hồng hộc lập tức trợn tròn mắt, miệng chậm rãi há ra, ngây người tại chỗ. Nữ nhân này cũng là tu sĩ sao? Hiển nhiên đối phương sử dụng thứ gì đó như ninh ẩn nê, nên Miêu Nghị không nhìn ra được mi tâm của nàng là phẩm cấp gì. Lão bản nương đứng trên ngọn cây liếc mắt, châm chọc nói: "Người giờ đó làm gì? Sắp chảy nước dãi ra cỏ rồi kìa. Chưa từng thấy qua mỹ nhân xinh đẹp như ta sao? Đây chỉ là một lá định thân phù nhất phẩm, không vây khốn được nữ quỷ kia bao lâu. Chẳng lẽ ngươi còn chờ ả đánh ra với mình một lần nữa? Ta cũng khinh thường không thèm động thủ với ả. Lát nữa sẽ không giúp ngươi." "Ôi mẹ ơi!" Đây là tiếng gọi thầm kín trong lòng của Miêu Nghị dành cho nàng. Hắn quay đầu lại cầm thương gia tốc, đâm mạnh một thương về phía nữ tử áo đỏ đang lộ vẻ hoảng sợ bị vây trong định thân phù. Ầm, một thương đâm vào bên trong phù quang, chui mạnh vào trong đầu của nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân nhanh chóng hóa thành khói đen bắt đầu từ chỗ vỡ đầu. Ma ảo ảnh hình châu cũng bị pháp lực của Mê Nguyện đâm phá, đang dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng, cùng nữ quỷ đó tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một hạt châu màu xanh xám rơi trên mặt đất. Đây là âm đan của nữ quỷ, có công hiệu giống như yêu đan. Chỉ bất quá tu vi nữ quỷ chỉ có nhất phẩm, căn bản vừa chết, uy lực của âm đan sẽ giảm xuống một cấp, ngay cả phẩm cấp nhất phẩm cũng không đủ. Nếu không sẽ không phải là sắc xám trắng, mà là trắng nõn nà. Bất quá Miêu Nghị vẫn nhanh chóng nhặt nó lên, nhét vào trong ngực, bởi vì sau khi trở về còn phải giao nộp vật này cho phủ chủ Dương Khánh để đổi lấy ghế động chủ của Đông Lai Động. Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cao hứng, lại không biết nhớ tới chuyện gì. Sau đó sắc mặt trầm xuống, giơ thương chỉ lão bản nương trên ngọn cây. Lão bản nương tựa hồ biết hắn muốn nói gì, cong ngón tay bắn ra một điểm bạch quang về phía hắn nói: "Cho ngươi giảm nhiệt." Miêu Nghị thuận tay hất một thương, đánh bay điểm bạch quang kia, tức giận nói: "Nàng thích đùa giỡn người khác lắm sao?" Lão bản nương không nhịn được, trừng mắt lần nữa nói: "Chính ngươi có mắt không tròng, trách ai được." Miêu Nghị hung hăng chỉ vào nàng: "Rõ ràng chính là nàng cố ý lừa gạt." Lão bản nương khoanh hai tay ở trước ngực than thở: "Còn dám nói mình không phải là có mắt không tròng sao? Trước khi ngươi chịu mắng chửi người ta, đâu có mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Ta đưa cho ngươi vật gì đó, đó là một viên nguyện lực châu tụ tập nguyện lực một năm của 1 vạn người, đủ tăng tu vi của ngươi lên tới bạch lên nhị phẩm. Nếu như ngươi ngay cả thứ này cũng không thể bịt miệng, vậy thì ta thu hồi là được." "Nguyện được châu, 1 vạn người. Miêu Nghị không kịp lựa lời, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn ra chung quanh, cầm thương vạch cỏ tìm kiếm một hồi. "Giờ đi đâu rồi? Nếu như lạc mất thì thật là đáng tiếc. Ta tìm giúp nàng, đâu mất rồi, 1000 vạn lần trở nên không tìm được." Lẩm bẩm trong chốc lát, rốt cục thứ hắn muốn nhặt được thì đã nhặt được rồi. Tìm trong một bụi cỏ, một hạt châu phát ra bạch quang nhu hòa to bằng hạt trân châu. Hắn vui mừng ra mặt, cầm lên quan sát tỉ mỉ, yêu thích không nỡ rời tay. Vật này không làm giả được, tu sĩ vừa cầm vào liền biết là thật hay giả. Nguyện được châu tụ tập 1 năm nguyện lực của 1 vạn người. bằng với 10 viên mà hắn lấy được ở phủ Quang Động. Này, nàng cho ta thật sao? Miêu Nghị nắm chặt hạt châu ngẩng đầu hỏi. Lão bản nương khoanh tay đáp. Ai bảo vừa rồi ngươi mắng ta, nên ta mới thay đổi chủ ý. Bất quá nếu ngươi thừa nhận mình có mắt không tròng, vậy viên nguyện lực châu này vẫn là của ngươi. Không cần suy nghĩ, Miêu Nghị đã thẳng thắn khoát tay nói. Được rồi, ta là một nam nhân, không so đo với một nữ nhân như nàng, coi như ta có mắt không tròng là được. Nói xong vội vàng cất hạt châu vào trong người, dường như chỉ sợ đối phương đổi ý. Hắn vất vả liều mạng từ trước tới nay không phải vì vật này hay sao? Ngay cả Tần Vi Vi, hắn còn có thể nhịn được. Chuyện này cô thu hoạch sao lại không nhịn được? Nếu như đối phương cho thêm vài hạt nữa, vậy đối phương muốn nói mình thế nào cũng được. Lão bản nương trừng mắt một lần nữa hừ lạnh một tiếng. Người đâu? Đúng lúc này, tên đầu bếp Nho Sinh và hai tên Lực Đinh khiêng theo một chiếc giường có màn răng màu đỏ cùng nhau bay tới, đứng trên ngọn cây phía sau lưng của lão bản nương. Mọi người này ai nấy cũng lộ vẻ cổ quái nhìn Miêu Nghị. Nho Sinh đưa tay vén màn, lão bản nương xoay người đi vào, lười biếng nằm nghiêng trên giường, co tay chống đầu nhìn Miêu Nghị bên dưới. Miêu Nghị lập tức lắc mình bay lên trên ngọn cây hỏi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Nho Sinh buông màn xuống, che khuất thân hình yểu điệu mê người của lão bản nương. Trong màn vọng ra một tiếng cười khẽ của nàng. Gặp nhau cần gì phải quen nhau? Có lẽ hai ta chỉ là khách qua đường lướt ngang qua đời nhau trong cuộc sống vội vàng của giới tu hành. Trong cuộc sống này, sinh tử chỉ là chuyện trong sớm tối. Hôm nay từ biệt, có lẽ ngày sau không còn gặp lại. Đâu cần phải biết ta là ai. Nếu ngày sau có cơ hội, tiểu huynh đệ hãy tới Vân Lưu Sa Hải. Tỷ tỷ sẽ tận tình địa chủ, mời uống một chén. Lời nói vừa dứt, cả bọn người khiêng kiệu từ từ bay lên không. Không bao lâu, bên trong màn đỏ đột nhiên lóe lên vô số tơ vàng, sau đó ảo ảnh hóa ra một con kim bằng vỗ cánh, bao phủ cả bọn họ và khuyễn kiệu vào sâu trời đêm nhanh như điện chớp. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Miêu Nghị biết tu vi của đối phương cao hơn mình xa. Đối phương không nói với mình thân phận của bọn họ, chỉ là vì mình không xứng đáng được biết. Nhìn theo phương hướng bọn họ biến mất, suy nghĩ một hồi lâu xuất thần, hắn khẽ lẩm bẩm. Lưu Vân Sa Hải. Chỗ kia hắn nghe được qua Diêm Tu nói, nhưng cách nơi này quá xa, cưỡi long câu cũng phải chạy thật lâu, là một địa phương không thuộc về giới tu hành cai quản. Nếu như đúng như lão bản nương nói, sau này thật đúng là hắn chưa chắc đã có cơ hội tới đó. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Miêu Nghị phát hiện mình đã đi quá xa. Người ta hiềm vì tu vi của mình thấp, rõ ràng không muốn kết giao với mình, cần gì phải nhớ mãi không quên, cho nên vẫn lo theo chân mình trước thì hay hơn hết. Nghĩ đến trước mắt hắn có chút hưng phấn, giết quỷ tu kia, suy đoán ghế động chủ, không thoát khỏi tay mình. Hơn nữa còn được một viên nguyện lực châu tụ hợp một năm nguyện lực của vạn người. Có lẽ làm động chủ Đông Lai Động một năm bất quá cũng chỉ được bấy nhiêu. Bất quá trước mắt hắn còn một chuyện phức tạp, Mạc Thịnh Đồ và Trương Thụ Thành đã chết, trở về biết ăn nói như thế nào đây? Suy nghĩ một chút cũng không quá phiền phức, Hùng Khiếu lén lút dùng thủ đoạn nhỏ mọn này, hiển nhiên cũng không muốn để cho Dương Khánh biết. Mình cứ đẩy cái chết của hai tên này lên người của quỷ tu, chẳng lẽ Hùng Khiếu dám vạch trần hay sao? Ngược lại phải vắt óc suy nghĩ sau này làm thế nào đối phó với cái lao hàng Hùng Khiếu kia. Xem thử trước trên người hai tên kia có thứ gì đáng tiền hay không. Miêu Nghị khẽ lẩm bẩm, lại nhanh chóng bay lên ngọn cây nhắm thẳng phương hướng của ngôi chùa bay trở về. Trở lại chùa, khắp cả trong ngoài vẫn bừa bãi như trước. Miêu Nghị lục soát một hồi trên thi thể của Mạc Thịnh Đồ và Trương Thụ Thành, tìm được một ít tinh tệ. Loại tinh tệ này có 3 màu, trắng, đen, vàng. Chỉ dài bằng nửa ngón cái, rộng bằng ngón cái, nhưng mỏm như lưỡi dao. Cầm một trong đầu trên tay này cũng không dày lắm. Theo tỷ lệ đổi thứ tự là 10.000, 100, 1. Nói cách khác, một đồng kim tinh có thể đổi được 100 hắc tinh, đổi được 1 vạn bạch tinh. Loại tiền tệ này thông dụng trong cả thế giới tu hành lẫn thế giới phàm tục. Đối với tu sĩ mà nói, ngoại trừ có thể mua đồ nơi thế tục giống như người bình thường, còn là vật tiêu hao khi luyện chế pháp bảo. bởi vì ba loại tiền tệ này đều ẩn chứa một loại tinh phấn, là ba loại bột kim loại màu sắc khác nhau. Loại tinh phấn này có tính câu thông rất tốt đối với pháp lực. Tí như một bộ khôi giáp và ngân thương mà Sương Khánh sử dụng do tinh phấn trong bạch tinh luyện chế, không phải ngân thương bình thường trong tay Miêu Nghị có thể so sánh được. Thương trong tay Miêu Nghị dùng là đụng phải một đòn của tu sĩ cao cấp sẽ hỏng mất, mà bộ vũ khí của Dương Khánh có thể chịu đựng tốt hơn nhiều. Lúc đánh nhau, dù không dùng pháp lực gia trì, cũng không dùng tới tính năng của pháp bảo, mức độ cứng rắn và sức chịu đựng cũng hơn xa ngân thương của Miêu Nghị. Bộ trang bị dùng phấn tinh chế tạo của Dương Khánh có thể luyện chế thành pháp bảo. Ngân thương Miêu Nghị chỉ được làm bằng thép ròng, không phải bất cứ phôi thép nào cũng có thể luyện thành pháp bảo, nếu không chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn. Bất quá lượng tinh phấn trong mỗi tinh tệ này rất là ít, cũng lấy ra rất khó khăn. Bộ trang bị của Dương Khánh có chứa tinh tệ trắng kia có giá trên trời, tu sĩ thông thường không thể nào chế tạo nổi. Thử nghĩ toàn bộ Thiếu Thái Sơn cũng chỉ có bản thân Dương Khánh có một bộ, có thể tưởng tượng được vốn liếng chế tạo của nó cao tới mức nào. Về phần pháp bảo được tạo thành bởi hắc tinh, chắc chắn càng mạnh hơn trang bị của Dương Khánh không ít. Pháp bảo Dương Khánh vẫn không thể công kích ở khoảng cách xa, nhưng pháp lực câu thông với hắc tinh thì không tồn tại vấn đề này. Về phần kim tinh càng không cần phải nói, pháp lực câu thông của nó cũng không phải là cái loại tinh tệ đen trắng kia có thể so sánh. Lúc trước Mèo Nghị nhìn thấy ảo ảnh kim phượng của Hồng Trần Tiên Tử ở cổ thành, đại bàng màu vàng vừa rồi của lão bản nương hóa ảnh cũng chính là minh chứng. Đối với Miêu Nghị, trước mắt dù có làm tới động chủ Đông Lai Động cũng chỉ có thể mơ tưởng một chút mà thôi. Những thứ đó cách hắn quá xa vời. Tung những tinh tệ kia trong lòng bàn tay, Miêu Nghị buông tiếng than dài. Nếu như sau khi ta làm động chủ Đông Lai Động có thể phát hiện một mỏ tinh tệ trên địa bàn Đông Lai Động, vậy thì hay biết mấy. Bất quá sau đó hắn lại lắc đầu. Nếu thật sự phát hiện mỏ tinh tệ trên địa bàn Đông Lai Động, chắc chắn hắn sẽ bị hất sang bên, không được nhúng tay vào. Bằng vào thực lực nhỏ nhắn của hắn, cũng không giữ được. Sau khi nhét tinh tệ vào người, rất nhanh lại có phát hiện khiến cho hắn phấn chấn tinh thần. Hắn đục soát được trên thi thể của Mạc Thịnh Đồ và Trương Thụ Thạch, mỗi người có một hạt nguyện lực châu bằng hạt gạo đã tiêu hao chừng một nửa. Là loại nguyện lực châu tụ hợp nguyện lực của ngàn người. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ không thể khống chế luyện hóa luyện ngược châu biến thái như Miêu Nghị. Nguyện được châu được phân phát ra chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn. Miêu Nghị không nói nửa lời, không thể nào không lấy vật này lập tức nhét vào trong ngực của mình. Hắn lại thi pháp giả soát cẩn thận trên hai thi thể một lần nữa. Sau khi không thấy còn thu hoạch gì, bèn cầm thương rời đi. Hắn coi thường vũ khí của hai tên quỷ tử này, cũng không phải là loại vũ khí tốt như của Dương Khánh. Thình lình có tiếng ngựa hí dài vang lên. Dưới mái hiên của con chùa có một con ngựa, nó đang hí một tiếng với Miêu Nghị đang muốn rời đi. Miêu Nghị quay đầu lại nhất thời vui mừng. Quả thật trong cái rủi có may, ba con ngựa kia đã bị độc thủ của cương thi. Con ngựa này bởi vì chở hàng, lúc ấy tình huống khẩn cấp lo lắng không được cho nó, vẫn bị cột ở cột đá, nhờ vậy mà tránh được một kiếp. Miêu Nghị chạy tới tháo hoàng hóa trên lưng của nó xuống. Lúc tháo dây thừng ra chợt nhớ tới tình cảnh của lão bản nương trên ngựa không được. Giả bộ thật giống. Bất quá rất nhanh Miêu Nghị sửng sốt, từ từ giơ bàn tay mình lên quan sát, tim đập rộn lên một trận. Nếu như nhớ không lầm, lúc ấy trong cơn tức giận hắn đã vỗ vào mông của lão bản nương một cái. Suy nghĩ một chút quả thật là có chuyện như thế. Lúc ấy dường như lão bản nương cũng sợ ngây người, giật mình ngây ngốc chính mình. Bất quá làm chuyện hạ lưu vô sỉ như vậy từ bao giờ đây? Mình có tư cách gì ngăn cản Mạc Thịnh Đồ? Mình còn không phải là nhân vật ngang hàng với người ta, lại còn đáng thương hơn người ta. Người ta bất quá chỉ nắm tay mà thôi, tối thiểu Mạc Thịnh Đồ cũng chưa hề sờ vào mông của lão bản nương. Miêu Nghị nhất thời toát mồ hôi hột, tim đập rộn lên kinh hãi một hồi. Vì sao lúc ấy lão bản nương không làm thịt mình? Trong khi sợ hãi, hắn vẫn cố nhớ lại vắt óc, xem như cảm giác này đánh một phát vào mông của người ta như thế nào. Ôi, lúc ấy không có tâm trạng nghĩ tới chuyện này, nhưng cảm giác sờ mông lão bản nương rốt cục là như thế nào đây? Lần đầu sờ mông nữ nhân, coi như là nữ nhân xinh đẹp như vậy, vì sao lại quên mất? Miêu Nghị đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhổ một bãi nước bọt. Hắn thuận tay tát mạnh vào mặt mình một cái, phát hiện mình càng ngày càng hạ lưu vô sỉ. Vì sao lại nghĩ tới chuyện này? Cố gắng gạt đi ý nghĩ kỳ quái kia, hắn cầm thương phóng lên ngựa, rồi chạy như bay ra khỏi Diệu Pháp Tự. Hắn còn có một chuyện là hoàn toàn không có ấn tượng. Lúc nãy ôm lão bà nương, người ta chạy càng quá đáng hơn. Chẳng những sờ mông người ta còn tay đặt trên ngực. Thật sự lúc ấy hắn chỉ lo chạy trối chết. Cảm giác ôm lão bà nương chẳng khác gì ôm một đầu heo. Mà chỗ hắn vô ý chạm phải cũng chẳng khác nào lúc trước hắn từng chạm vào heo. Cho nên không hề để trong lòng. Thế nhưng hiện tại nhớ lại có lẽ lúc ấy lão bà nương xấu hổ tới nỗi muốn đập đầu mà chết. Chẳng qua là không biết lão bà nương có để trong lòng hay không. Chỉ vì cao hứng nhất thời muốn đùa giỡn một phen, rốt cục bắt gà không được, còn lỗ một nắm thóc, bị tên Miêu Nghị này ăn đậu hũ một phen. Ra khỏi Diệu Pháp Tự, Miêu Nghị một mình một ngựa theo đường cũ trở về Trường Phong Động. Không vì gì khác, hắn không thể bỏ mặc Hắc Thán bất kể. Mặc dù nó hơi mập, tính tình hơi kém một chút, nhưng Miêu Nghị không thể không thừa nhận xúc sinh kia có cá tính. Khoan nói đến chuyện lúc trước giao thủ với một tu sĩ bạch liên tam phẩm, Hắc Thán thình lình cắn đối phương một cái cứu mạng mình. Tốc độ chạy của nó cũng hết sức trâu bò, người khác không đuổi kịp. Miêu Nghị dục ngựa chạy trên quan đạo, cũng không vì cước lực của nó chậm mà vứt bỏ, bởi vì hắn đang muốn nhờ nó dần dần khôi phục lại pháp lực đã tiêu hao. Hắn lấy ra một hạt châu bằng hạt gạo tiêu hao hơn phân nửa, xoa trên y phục, lại đưa lên môi có vẻ không nỡ. Bất quá cuối cùng vẫn nhét vào trong miệng vận công luyện hóa. Không có thứ gì hiệu quả hơn khôi phục pháp lực tốt hơn nguyện lực châu. Tốt hơn nhiều so với loại đan dược mà môn phái tu chân vơ vét. Nhất là tốc độ khôi phục pháp lực càng không phải đan dược có thể so sánh. Cho nên không ít tu sĩ đều mang theo người tối thiểu một viên nguyện lực châu, đề phòng bất cứ tình huống nào cũng có thể khôi phục pháp lực. Bất quá tu sĩ chịu dùng nguyện lực châu khôi phục pháp lực đều không phải tu sĩ bình thường. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tầng dưới chót như Miêu Nghị, sử dụng nguyện lực châu khôi phục pháp lực quá xa xỉ, giữ hàng nâng cao tu vi tốt hơn nhiều. Nhưng hôm nay Miêu Nghị được mùa nên quyết định xa xỉ một phen. Ít nhất phải thử mùi vị dùng nguyện lực châu khôi phục pháp lực một lần, cũng có thể nói là tích lũy kinh nghiệm sử dụng. Sau 2 canh giờ, Miêu Nghị nhả nguyện lực châu trong miệng ra cầm lên tay xem thử, lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tốc độ khôi phục pháp lực của nguyện lực châu nhanh như thế, mới 2 canh giờ đã khôi phục lại pháp lực của mình, gần như đã tiêu hao hết. Bình thường ngồi tĩnh tọa khôi phục phải mất chừng mấy ngày. Sau khi cảm nhận được lợi ích của thứ này, Miêu Nghị có vẻ nhớ mãi không quên. Đã dùng thứ tốt, ai còn chịu dùng đồ kém cỏi. Hắn quyết định mình cũng phải giữ một viên để phòng thân, đề phòng bất cứ tình huống nào. Dù sao một viên nhuận được châu cỡ hạt gạo đối với tu sĩ trước mặt của mình có thể nói là dùng được rất nhiều lần. Cẩn thận chất kỹ viên nhuận lực châu nho nhỏ, Miêu Nghị nhìn chung quanh một chút phân biệt phương hướng, sau đó ghim cương ngựa dừng lại, vỗ mạnh một phát vào mông ngựa. Con ngựa bị đau, phát ra tiếng hí cất vó chạy như bay dưới ánh trăng. Hắn không cần ngựa này, cước lực chậm như vậy đối với hắn là vô dụng, ai bắt được thì thuộc về người đấy. Mà Miêu Nghị nhanh chóng phi thân bay về phía núi rừng, bay qua một mạch trên ngọn cây chạy về phía Trường Phong Động. Phương thức phi hành này của hắn trong mắt người thường thì đã là bay, nhưng chỉ có tu sĩ mới hiểu đây không phải là bay, mà là mượn dùng động lực lơ lửng, gia tốc tiến tới. Lúc trước phương thức của bọn Đá Bản Nương lướt trên bầu trời đêm mới thật sự gọi là phi hành. Còn cách Trường Phong Động không xa, hắn không tiến tới nữa, Trường Phong Động có tu sĩ ở lại giữ cửa. Miêu Nghị đứng trên ngọn cây, tay bóp miệng huýt mấy tiếng, nhái theo tiếng chim kêu đêm. Không bao lâu sau có một bóng đen chạy tới từ trong rừng ra nhanh như điện chớp, chạy đến dưới tàng cây ngẩng đầu, hí dài. Chính là Hắc Thán nghe tiếng của chủ nhân gọi chạy tới. Miêu Nghị cười hăng hắc, phát hiện xuất sinh này quả nhiên thông minh, biết mình đang gọi nó, phi thân xuống rơi trên lưng của nó. Cưỡi một thân thịt béo của ngươi vẫn thoải mái hơn nhiều. Miêu Nghị cười vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ nó. Hai chiếc xúc tua thịt từ trong bờm của Hắc Thán bay ra, bám vào đùi của Miêu Nghị. Nó cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, lập tức chuyển phương hướng nhanh chóng vượt núi băng đèo mà chạy. Lần này hắn không đi về phía Nam Tiên Phủ, mà là Trường Phong Thành. Tên Miêu Nghị này rất thù dai. Nếu đã tới đây hắn không có ý định bỏ qua cho Hoàng Bảo Trưởng cùng Triệu Hành Ngô. Lúc trước thiếu chút nữa bọn họ đã giết chết mình. Nhất là Hoàng gia, không đơn thuần chỉ thiếu chút nữa đã giết chết mình. Quan trọng hơn là chúng ước hiếp muội muội của mình nhiều năm như vậy. Hắn chuẩn bị kết liễu đoạn đoán này, tránh cho có bóng ma trong lòng mình ảnh hưởng đến tu hành. Đối với hắn mà nói, có thù không báo không phải là quân tử, không báo được thù mới là không nhịn được. Miêu Nghị chạy như bay trên quan đạo, lúc sắp tới gần Trường Phong Thành, hắn cùng với một người cưỡi ngựa ngược chiều chạy lướt qua nhau. Chỉ trong thoáng chốc Miêu Nghị sửng sốt, Hắc Thán nhanh chóng dừng lại, quay ngược đầu chạy trở về. Chỉ thấy hai người nhìn nhau, cả hai bên đều song song dừng lại, nhìn nhau ngơ ngác. Người kia ăn mặc giống như thư sinh, thân khoác áo tím màu trắng, hai lọn tóc mai trắng buông xuống trước ngực, áo choàng xanh phất phới ở phía sau, dung mạo phong hoa tuyệt đại, khí độ dưới ánh trăng cũng không che giấu được. Miêu Nghị kinh ngạc gọi lên một tiếng, Lão Bạch. Người này chính là Lão Bạch, tay cầm cương ngựa ngồi ngay ngắn nhìn Miêu Nghị khẽ mỉm cười nói, tại sao là ngươi? Miêu Nghị tung người nhảy xuống, ngân thương trong tay cắm xuống đất. Lão Bạch cũng phong kinh vân đạm xuống ngựa. Miêu Nghị giang hai tay ôm chầm lấy Lão Bạch, xoay hai vòng mới chịu đặt y xuống đất mừng rỡ không thôi hỏi, tại sao ngươi lại ở đây? Lão Bạch vẫn giữ phong độ ung dung nhàn nhã, dù gặp bất cứ chuyện gì, mỉm cười nói, muốn đi Vạn Trượng Hồng Trần là một vài chuyện. Đi Vạn Trượng Hồng Trần ư? Miêu Nghị trợn mắt há hốc mồm hồ nghi. Làm chuyện gì vậy? Lão Bạch cười khẽ nói, năm đó đại tiên từng lưu lại một môn kỳ môn độn giáp, muốn ta đi Vạn Trượng Hồng Trần thực hành, để xem có thể được như nguyện hay không. Lại là đại tiên kia? Miêu Nghị kỳ quái nói, tình huống thế nào? Nói xem ta có thể giúp một tay hay không. Lão Bạch bình thản nói, thử xem có thể dẫn dụ Minh Đường Lang ra ngoài hay không, mượn Minh Đường Lang ít đồ làm vài thử nghiệm. Miêu Nghị á khẩu nghẹn lời, người ta tránh còn không kịp, người này còn muốn tới, còn muốn tìm quái vật kia mượn ít đồ. Hắn thật sự hâm mộ cái khí độ mà Lão Bạch bất cứ lúc nào cũng phong kinh vân đạm, gặp chuyện không sợ hãi, chỉ là một phàm nhân, thậm chí ngay cả chuyện kinh khủng như vậy cũng xem như chơi. Miêu Nghị có chút giờ khóc giờ cười hỏi, ngươi chuẩn bị tìm Minh Đường Lam mượn cái gì vậy? Lão Bạch xem thường đáp, chứng Minh Đường Lam. Miêu Nghị thiếu chút nữa té xỉu, giơ tay lên vỗ trán. Theo ta, người muốn mượn không thành vấn đề, mấu chốt là Minh Đường Lang chịu cho người mượn sao? Người chuẩn bị mượn như thế nào? Hả? Vị đại tiên kia khi còn sống từng nói qua có một biện pháp nhỏ. Lão Bạch giơ tay chỉ một cái bao bố trên yên ngựa. Ta cũng không biết có tác dụng hay không, bất quá cứ thử một chút. Miêu Nghị thuận thế nhìn theo, nhất thời sửng sốt. Phát hiện con ngựa kia có vẻ quen quen, rất giống con ngựa mình vừa thả đi lúc trước, bất quá thân dài hơn, cũng không lấy làm lạ. Hắn và Lão Bạch ở chung một chỗ 10 năm, không nói gì khách sáo, lập tức tháo bao bố trên yên ngựa xuống mở ra xem thử, thì ra là một cái gương đồng. Mà Lão Bạch có vẻ dị thường hứng thú đi vòng quanh Hắc Thán, còn đưa tay nâng cằm của nó, quan sát răng trong miệng của nó. Hắc Thán ngoan ngoãn hiếm thấy, đứng yên chỗ y sờ soạng quan sát, thậm chí nhắm cả hai mắt lộ ra vẻ nhu thuận. Sau khi kiểm tra Hắc Thán một chút, Lão Bạch lắc đầu cười khẽ nói, kẻ vô phúc không may mắn, tiểu tử ngươi thật đúng là lại có phúc, gặp được một vật cưỡi tốt như vậy. Người khác coi thường, ta nhặt được dùng tạm một chút. Miêu Nghị thuận miệng đáp, đồng thời cũng không coi lời Lão Bạch ra gì, vẫn một mực chú ý tập trung vào cái gương đồng. Hắn cầm gương đồng lật tới lật lui trong tay quan sát thật kỹ, không nhìn ra có chỗ nào ly kỳ. Tay co lại búng mấy cái trên mặt, sau đó ôm gương đồng hồ nghi. Ta không nhìn lầm chứ, dùng vật này có thể dẫn dụ sao? Lão Bạch giơ tay chỉ vầng trăng sáng trên trời. Vị đại tiên kia từng nói qua, lợi dụng gương phản xạ ánh trăng chiếu vào Vạn Trượng Hồng Trần là có thể dẫn dụ Minh Đường Lang đi ra ngoài. Miêu Nghị sửng sốt, ánh mắt rời đi gương đồng trong tay, cơ mặt giật giật hỏi, một cái gương đồng có thể dẫn dụ Minh Đường Lang ra ngoài, thật hay giả? Lão Bạch cười nói, ta cũng không biết, chỉ thử xem một chút. Miêu Nghị lộ vẻ kinh hãi nói, Lão Bạch, người chớ làm loạn, ta nói thật, càng biết nhiều càng sợ. Ta bây giờ mới biết Minh Đường Lang kia quá kinh khủng, cho dù ta tu vi bây giờ chỉ sợ cũng chạy không thoát một đòn của nó. Người cũng đừng lấy mạng mình ra đùa chứ. Lão Bạch đáp, ta vẫn có chút lòng tin với vị đại tiên kia. Miêu Nghị nghĩ cũng phải, vị đại tiên kia để lại môn đạo cho Lão Bạch không sai. Phàm là những thứ hắn học được ở Lão Bạch chưa bao giờ sai chạy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 11 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin để lại like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.